Nhật ký thần linh, chương 295, một nháy mắt đã quay trở về Việt Nam. Góc truyện audio.com, vốn dĩ dựa theo ý nghĩ của Nguyễn Trọng Lăng bản thân mà nói. Có thể gặp lại được Erica sau bao khúc chết từ hành trình phiêu lưu trở về trong quá khứ vừa xong. Hiện giờ đương nhiên là phải tranh thủ hưởng thụ thời gian vui vẻ chỉ có riêng hai người bọn họ thế giới cho thỏa thích cái đã. Nơi này là Naples, Italia, nhưng không có ai sẽ nhảy ra cản trở nói ba nói bốn. Cai quản ảnh hưởng bản thân hiện tại quyết định thời gian nghỉ phép vào ngay lúc này. Đó là còn chưa nói tới vừa mới nếm thử trái cấm một đôi nam nữ thanh niên. Giờ phút này chính đang rơi vào thời điểm gặp lại nhau tình nồng say đắm lúc. Ôm ấp yêu thương hôn hít sâu ngay giữa đường phố đêm yên lặng vắng bóng người hay đi dạo giữa các quán bar. Cuồng ca nhiệt vũ ở trong các quán ăn đêm, đi đua xe vân vân, sớm đã ném bỏ sang ngay từ đầu Naples ma nữ Diana Milito. Cả hai người bọn họ chính đang quyết định tới một cái điên cuồng chơi bời thâu đêm suốt sáng quậy phá ở tại trong thành phố cổ xưa này. Khả năng không nghĩ tới một cú điện thoại gọi xuyên đại dương của Liliana đột nhiên đánh tới đã phá hủy tan nát hết thảy tất cả kế hoạch. Vâng, cháu đã biết rồi ạ, cô chú cứ yên tâm đi ạ, anh Lăng. Anh ấy sẽ quay trở về ngay bây giờ đây ạ, ai cơ? Cháu ấy ạ, đương nhiên rồi ạ, cháu cũng sẽ cùng trở về cùng với anh ấy luôn bây giờ đây ạ, vâng. Vâng, vậy hẹn gặp lại cô chú sau. Mặc dù từ bên ngoài nhìn vào thì Erica lúc này vẻ mặt nói chuyện đang cười thật tươi. Cảm giác thật là ngọt ngào. Giọng nói còn tỏ vẻ ra rõ ràng ngoan ngoãn thục nữ lễ phép. Không thể bắt bẻ tư thế. Thế nhưng đi ngay ở bên cạnh cô ấy. Tay ôm trong tay, Lăng vẫn nhạy cảm nhận được ẩn chứa ở bên trong khuôn mặt mỉm cười vô hại kia. Là tâm tính nóng giận đang muốn bùng nổ mạnh. Đương nhiên mục tiêu bùng nổ mạnh hiển nhiên không phải là đối với phía đối diện điện thoại bên kia đang nói chuyện điện thoại bố mẹ của Lăng. Mà là hướng tới một người khác, như vậy chúng ta hiện tại liền phải đi trở về. Lăng biết rõ còn cố hỏi. Vâng, dựa theo lời nói của Lily vừa rồi mới nhắc tới. Giống như có người của tổ chức ma thuật Nhật Bản đột nhiên tìm tới nhà của bố mẹ anh ở quê. Bọn họ dường như đang có việc gì đó rất gấp gáp muốn nhanh chóng gặp mặt liên hệ được với anh. Thế cho nên mới cố ý thông qua Lily điện thoại để liên lạc khẩn cấp tới chỗ em. Mặc dù không biết cụ thể nguyên do, thế nhưng giống như tổ chức ma thuật Nhật Bản vậy các loại tổ chức ma thuật lớn. Không có việc gì quan trọng, chắc hẳn cũng sẽ không dám ngốc nghếch như vậy làm việc trêu đùa với một vị diệt thần sư. Bởi vậy chúng ta tốt nhất vẫn là tranh thủ bắt chuyến bay đêm gần nhất mau chóng quay trở về đi thì hơn. Bĩu bĩu môi. Mãi mới có một cơ hội được hưởng thụ chân chính hai người thế giới lại bị dễ dàng như vậy phá đổ. Erica khuôn mặt không khỏi khó chịu lên tiếng nói. Lăng nhìn mà cười cười. Nhẹ nhàng ôm chặt hơn đối phương cơ thể vào gần sát người mình hơn. Hôn nhẹ lên má, giọng thả lỏng. Vậy trước trở về đi thôi. Để xem bọn họ có chuyện gì. Hơn nữa thật cũng không cần nhất thiết phải chờ đợi mua gần nhất vé máy bay ban đêm. Hiện tại còn có một cách khác trở về nhanh chóng và tiện lợi hơn nhiều. Em có muốn hay không thử xem? Xoa xoa cằm, giống như đột nhiên nghĩ tới điều gì. Lăng tức thì lên tiếng nói. Chẳng lẽ là quyền năng mới của anh mang lại tác dụng? Erica nghe vậy hai mắt không khỏi chợt sáng lên hỏi thăm. Trước đó thời gian, cô nàng hiển nhiên đã được nghe kể qua về việc mà Lăng đã từng trải qua ở trong quá khứ. Biết được việc anh chàng từng thành công đánh bại hai vị dị thần Aten cùng Verotharagner cướp đoạt được một bộ phận quyền năng của bọn họ. Đúng vậy, không sai, là hóa thân của gió trong 10 loại hóa thân quyền năng của Verotharagner. Chỉ cần có quen thuộc người ở trong lòng không ngừng cầu nguyện kêu gọi nhắc lên tên gọi của anh. Anh liền có thể cảm nhận nghe được lời khẩn cầu của họ. Đồng thời biến thành cơn gió lập tức di chuyển đến ngay bên cạnh để bảo hộ. Đối mặt với Erica hiển nhiên cũng không có gì cần phải giấu giếm bản thân quyền năng năng lực. Lăng bởi vậy rất thẳng thắn kỹ càng trả lời. Hơn nữa nói thật, anh chàng hiện tại còn rất muốn thực tế kiểm nghiệm một chút năng lực mới này của mình có phải hay không thật sự thần kỳ giống như nó bản thân mình. Cung cấp thông tin giới thiệu, thậm chí còn có thể để cho bản thân đạt tới năng lực di chuyển qua lại giữa các thế giới. Đến ngay bên cạnh người đang cầu nguyện cần mình bảo hộ. Ân, nếu thật là như vậy, vậy thật đúng là yêu cầu mau chóng tiến hành thử nghiệm sớm thử xem. Điều kiện chính là yêu cầu người khác trong lòng không ngừng kêu gọi. Cầu nguyện nhắc tới tên của anh phải không? Như vậy để em gọi điện thoại liên lạc lại với Lily. Thông minh giống như Erica đương nhiên hiểu được nếu hóa thân của gió quyền năng mà Lăng vừa mới nói tới thật sự sở hữu như vậy năng lực thần kỳ. Vậy thì có thể giúp ích thật lớn đối với anh chàng cùng mọi người xung quanh trong nhiều loại trường hợp. Việc thử nghiệm đương nhiên nên làm sớm không nên muộn. Lập tức liền quay người đi gọi điện thoại liên lạc lại với vẫn còn ở Việt Nam Liliana. Cũng còn tốt hiện tại đã tiến vào thời đại khoa học kỹ thuật thông tin phát đạt. Liên lạc điện thoại trò chuyện thông qua vệ tinh riêng cái gì đối với những người giống như Erica cùng Liliana bản thân vậy mà nói đã trở thành việc cực kỳ đơn giản, đồng thời điều đó cũng ý nghĩa là chỉ cần năng lực hóa thân mới này của Lăng một khi thử nghiệm thành công. Như vậy ngày sau chỉ cần trang bị cho Lăng một chiếc điện thoại có thể liên lạc thông qua vệ tinh. Sau đó bất kể Erica đám người đi đâu, một khi có yêu cầu lúc, chỉ cần thông qua một cú điện thoại vệ tinh gọi thông báo trước liền có thể để cho làm diệt thần sư Lăng có thể có mặt ở bên cạnh người bất cứ mọi nơi, mọi lúc, cực kỳ thuận tiện năng lực. Phải biết rằng dù cho sở hữu quyền năng thần tốc giống như vị kia hắc hoàng tử Alex, đã sớm qua lại quen thuộc giữa các đất nước khu vực ở châu Âu. Bất kể muốn di chuyển đi đâu bên trong tiêu tốn thời gian cũng chỉ ngắn ngủi tựa như đang đi dạo ở trong nhà. Thế nhưng một khi không biết chính xác được vị trí của một người nào đó đang ở châu Âu, muốn nhanh chóng đi tới bên cạnh họ cũng không phải việc dễ. Giống như Lăng vậy bản thân cũng sở hữu quyền năng hóa thân thành ánh sáng có thể di chuyển với tốc độ cực nhanh. Thế nhưng bình thường cũng chỉ sử dụng ở tại trong thời điểm cùng người chiến đấu, mà không phải dùng tại trong lúc bình thường di chuyển. Nguyên do không khác, một khi đi xa dễ dàng lạc đường A, giống như hiện tại vậy muốn Lăng hóa thân thành tia sáng lập tức bay thẳng trở về Việt Nam. Trên lý thuyết thời gian tiêu tốn cũng không bao nhiêu, thế nhưng trong thực tế tình huống lại là anh chàng không có cách nào xác nhận được đúng đường về nhà. Chỉ có thể bay lòng vòng linh tinh, muốn tìm đúng đường còn cần tiêu tốn nhiều hơn không biết bao nhiêu thời gian cùng tinh lực so với suy nghĩ. Mất nhiều hơn được, gọi điện thoại liên lạc thông báo cho Liliana ở phía bên kia chuẩn bị sẵn sàng cũng không tiêu phí mất bao nhiêu thời gian. Lăng bởi vậy rất nhanh liền một bên tay nắm chặt lấy bàn tay của Erica. Tinh thần giờ tập trung cao độ, hai mắt khép hờ lại, lập tức tiến vào sử dụng hóa thân của gió quyền năng trạng thái. Gió, nhẹ nhàng lất phất thổi trôi qua bên người. Những cơn gió có mặt ở khắp mọi nơi trên thế giới. Tất cả bọn chúng giống như đều có một mối liên hệ nào đó liên quan với nhau. Cho tới cái mà Lăng hiện tại chuyện cần làm, chính là lắng nghe tất cả bọn chúng mang đến tiếng nói chuyện. Đây chính là quyền năng hóa thân của gió mang lại ban cho anh. Chỉ thấy nơi mà anh chàng hiện giờ đang đứng tùy theo không ngừng thổi qua liên tiếp những cơn gió. Gấp gáp, dồn dập, từ những cơn gió nhỏ nhẹ ban đầu, dần dần hội tụ lại nổi lên lớn mạnh tựa như nơi trung tâm cơn bão đang tàn phá nơi đường phố về đêm xung quanh. Từ đầu tới cuối toàn bộ cảnh tượng thật nhanh hiện lên ở trong ánh mắt nhìn chăm chú của Erica. Đứng ở bên cạnh Lăng lúc này cảm giác lại nhưng hoàn toàn là một phiên bản khác. Từ lúc ban đầu ồn ào rầm rì, tạp âm tràn đầy nghe không rõ vô số tiếng người nói. Cho tới cuối cùng sau đó càng ngày càng trở nên rõ ràng. Ta Vương, người có nghe được lời cầu nguyện của tôi? Quen thuộc âm thanh giọng nói của Liliana kêu gọi bất thình lình vang lên ở trong đầu. Đã nghe được, nét mặt mừng rỡ chợt mở bừng ra hai mắt, chỉ thấy vốn dĩ to lớn gió lốc thổi tới cắt bay đá chạy xung quanh bỗng dưng tức thì biến mất tựa như chưa bao giờ xuất hiện qua. Thân hình của Lăng cùng Erica hai người bọn họ lập tức cũng đi theo tùy theo biến mất ở trên đường phố cổ xưa của mảnh đất đang ở Naples, Italia. Cũng cùng vào ngay tại lúc ấy, ở tại quê nhà của anh chàng, ở ngay tại trên tầng cao nhất ngôi nhà của bố mẹ Lăng đang ở quê. Vốn dĩ còn có chút nghi ngờ trong lòng âm thầm thấp thỏm lo âu. Không ngừng thử cầu nguyện hỏi thăm Liliana, lúc này hai mắt không khỏi kinh ngạc trợn trừng nhìn về phía không gian ngay trước mặt mình. Cô xin thề trên danh nghĩa hiệp sĩ của chính bản thân. Ở ngay tại vừa rồi một giây trước đó thôi, phía trước không gian còn không có một bóng người. Thế nhưng ngay ở tại trong khoảnh khắc vừa rồi, thật giống như có một cơn gió vừa mới nhẹ nhàng lất phất thổi qua xong. Vương của cô cùng con hồ ly đáng ghét Erica kia đã tay nắm trong tay nhau xuất hiện ở ngay trước mặt. Biến cố thình lình bất ngờ tiến tới khiến cho dù là trước đó đều đã được nhắc nhở qua. Liliana chính bản thân mình cũng không khỏi kinh ngạc cảm thán ngạc nhiên rến há hốc mồm. A ha ha, chẳng lẽ mới một thời gian ngắn không gặp, cô liền đã không nhận được ra chúng tôi nữa hay sao? Lily thân yêu, này giống như không phải là phong cách của cô à nha. Nhìn trước mặt trợn mắt há hốc mồm, kinh ngạc lộ rõ trên nét mặt Liliana, bản năng khiến cho mặc dù chính mình cũng cực kỳ ngạc nhiên về chuyện vừa mới xảy ra. Erica lại cũng không quên lấy nó làm đề tài để chọc ghẹo Liliana. Ai bảo đối phương mặc dù không phải là chủ mưu, thế nhưng chính là bởi vì sự tồn tại của cô nàng ngốc nghếch này. Đồng ý nhúng tay tham dự mới sẽ làm cho tự nhận là tuần trăng mật ngọt ngào thế giới hai người sau khi gặp lại của cô và bên cạnh Vương tan thành bọt. Nước đâu, mới không phải như vậy. Cô đừng có mà vu khống. Ăn không nói có, đáng ghét, bị Erica như vậy một làm dối. Mặc dù trong lòng vẫn còn cực kỳ kinh ngạc tò mò về chuyện xảy ra vừa rồi. Thế nhưng Liliana đã không muốn miệt mài tiếp tục theo đuổi tìm hiểu thêm. Nhất là khi ở trước mắt còn tồn tại con bé hồ ly tinh đáng ghét Erica đang ở đây. Kết thúc chương 295, cách chương.